Hắc Y Đại Hiệp và Bạch Y Giáo Chủ, chương 12, Lạp Đăng, tắt đèn, góc truyện audio.com. Hữu Hộ Pháp đang trốn trong góc vụng trộm nhô đầu ra nhìn ngó bóng dáng giáo chủ cao hứng phấn chấn cùng đại hiệp bị túm tới mức nghiêng phải nghiêng trái, ho khan một tiếng, quả nhiên giáo chủ chính là giáo chủ, hành động dứt khoát thật đáng khâm phục, chui rằng quấy nhiễu đêm động phòng hoa chúc của người khác. Cách là ngày động phòng hoa chúc thuộc loại hành vi tương đối không vẻ vang gì, nhưng lựa chọn giữa nghe vách tường sinh động hào hứng với quay về phòng ngủ chưa, đương nhiên không cần do dự chọn lựa, chỉ chớp mắt hai cái, Hữu Hộ Pháp liền nhảy lên nóc nhà, nghe lén, nhìn lén. Đại hiệp huynh, chúng ta bắt đầu đi. Tiểu huynh đệ, vì sao phải ở phòng trong, hay là ngươi luyện đoản thương? Khoan đã, tiểu huynh đệ ngươi cởi quần áo làm gì? Mau mặc vào. Cái gì, luyện thương pháp này phải cởi quần áo sao? Làm gì có quy củ như thế, đưa ta nhìn xem. Ngươi, kiếm được, thương pháp, này từ ngõ nào, đã nói là mua có 5 văn tiền ở hàng vỉa hè rồi mà. Này không được, ngươi ta đều là nam tử, việc này vi phạm luân thường. Tiểu huynh đệ ngươi đừng khóc a, đại hiệp huynh ngươi gạt người, ngươi vừa rồi rõ ràng đã đáp ứng. Cha ta nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, tuy rằng nhà chúng ta là cách không, quân tử cũng không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Con thỏ sinh khí, này, có thể để tại hạ lo lắng một chút sau đó. Ngươi đang làm gì? Soạt, một tiếng quần áo bị xé rách. Giường bị cái gì nặng nề rơi xuống, đông, dường như có người ở trên giường đánh nhau lung tung, phịch phịch, đồng thời nghe được một tiếng tuyệt đối là do vị đại hiệp nào đó đau quá mà bật ra. Ngươi giải huyệt đạo, ta đáp ứng với ngươi là được. Đừng chạm nơi đó, ngô, mạo hiểm trợn mắt nhìn qua lỗ nhỏ, nguy hiểm nghe vách đường, Hữu Hộ Pháp cảm thấy rất mỹ mãn. Không tồi, vừa rồi còn lo lắng giáo chủ có thể thực nhu thuận mà nhượng lại quyền chủ công hay không. Hiện tại xem ra tuy rằng là một con thỏ nhưng quả nhiên là không hổ danh giáo chủ của bản giáo a, oa ha ha ha ha cáp. Sáng sớm hôm sau, giáo chủ thần thanh khí sảng gặp Hữu Hộ Pháp đại nhân hai mắt gấu mèo, bất quá cũng đồng dạng thần thanh khí sảng. Giáo chủ rất kỳ quái nói, Hữu Hộ Pháp mắt ngươi là, không sao, Hữu Hộ Pháp cười, lấm la lấm lét hỏi, chúc mừng giáo chủ phá thân thành công, có cần thuộc hạ nấu cơm đậu đỏ hay không? Cơm đậu đỏ là gì? Giáo chủ đầu đầy dấu chấm hỏi, đêm qua đã xảy ra chuyện gì, Hữu Hộ Pháp đều biết sao? Hữu Hộ Pháp đắc ý rào rạt, đó là, bổn hộ pháp mấy ngày mấy đêm trên nóc nhà trộm, gác đêm, không phải chỉ vì ngày này sao? Khụ, xin hỏi giáo chủ, đêm đầu có cảm tưởng gì? Giáo chủ rất thành thực nói, kỳ thật 18 thước trong sách không phải cái nào cũng có thể thành công, tỉ như tư thế đem cẳng chân đặt sau đầu thử vài lần đều không được, đêm qua chỉ thử thành công 13 thước mà thôi, chờ sau này có thời gian bổn tọa sẽ chậm rãi thử tiếp. Hữu Hộ Pháp không nhịn được lé mắt liếc nhìn vào phòng có vị nào đó đang mê man. Vị đại hiệp trong phòng, bổn hộ pháp chân thành đồng tình ngươi. Giáo chủ hô hấp không khí hoàn toàn mới mẻ, khi trở lại phòng đại hiệp đã thanh tỉnh, đang ôm chăn ngồi ngẩn ngơ trên giường, quần áo không chỉnh. Tỉnh nhanh như vậy, góc truyện audio.com. Nhìn trên giường vô số dấu vết kỳ quái hỗn độn, tựa hồ còn có vài vết máu không rõ lắm. Giáo chủ bắt đầu thực chột dạ, thực khẩn trương, thực lo lắng. Vừa rồi Hữu Hộ Pháp nói, đại hiệp huynh có thể sẽ mất hứng, dặn dò nhất định nếu bị đánh không đánh lại, bị mắng không cãi lại, sẽ không thật sự bị đánh đi, bị đánh rất đau att, giáo chủ thật cẩn thận nhấc chân đi qua, hai tai thỏ cùng đuôi nhỏ run run. Đại hiệp huynh, đại hiệp đang hai mắt dại ra nhìn thấy giáo chủ, bỗng nhiên hít sâu một hơi, cầm tay hắn nói. Mặc dù vi phạm luân thường nhưng người ta đại sai đã thành, xét đến cùng đều do tại hạ lỡ lời mà xảy ra chuyện này. Tiểu huynh đệ ngươi yên tâm, nếu việc này đã xảy ra tại hạ nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Ánh mắt dại ra đổi thành giáo chủ, có nhầm không, lời này không phải Hữu Hộ Pháp vừa mới dạy, bảo mình mà nói sao? Hữu Hộ Pháp, cho nên ta nói cái gọi là nhân sĩ chính phái này đó đều có chút đầu óc không bình thường, rõ ràng bị cường ích chính là ngươi, phụ trách cái đầu Ngoài lề nói với người xa lạ, đề tài, giáo chủ phá thân. Trước và sau việc này Hữu Hộ Pháp cùng Tả Hộ Pháp phi thư lui tới. Tả Hộ Pháp, Hữu Hộ Pháp, giáo chủ vì sao chậm chạp không về? Hữu Hộ Pháp, bẩm Tả Hộ Pháp, giáo chủ muốn đi núi Thanh Thành, thân là thuộc hạ không thể làm trái. Tả Hộ Pháp, núi Thanh Thành không phải địa bàn của giáo ta, rất nguy hiểm, khuyên giáo chủ nhanh chóng quay về, tránh sinh biến cố. Hữu Hộ Pháp, ngài cũng biết ý trung nhân của giáo chủ là người của Bạch Đạo, dài dòng do dự không dứt khoát, ta xem trong chốc lát cũng chưa thể về. Tả hộ pháp, cũng thế cùng chung nguyên nhân sĩ tình đầu ý hợp cũng không phải không có tiền lệ, bản giáo làm việc không cổ hủ giống chung nguyên võ lâm. Nếu là ván đã đóng thuyền, giáo chủ cùng người ta trở về tổng đàn cũng không sao, chính là núi Thanh Thành không phải nơi có thể ở lâu, vẫn là mau chóng quay lại. Hữu hộ pháp, tả hộ pháp cao kiến, thuộc hạ liền đi khuyên giáo chủ cùng nam nhân kia gạo nấu thành cơm đi. Tả hộ pháp, nam nhân, hỗn đàn ngươi chờ đã. Mấy ngày sau, hữu hộ pháp trả lời thư lần cuối cùng. Tả hộ pháp ngài nói đã quá muộn, thuộc hạ ngay cả cơm đậu đỏ cũng đã ăn. Cách chương.